kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 22, chén rượu đục kính tiễn đoạn đường xưa, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng vừa mở miệng nói xong, Cố Cảnh Nguyện liền cả kinh. Bệ hạ, đôi mắt hoa đào mở to tròn xoe, ánh nhìn chứa đầy kinh ngạc cùng do dự. Long Hiến Chiêu vô cùng hài lòng khi nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu trong đôi mắt kia. Bàn tay to lớn vu, ốt ve vòng eo Cố Cảnh Nguyện. Sao lại ngạc nhiên đến thế? A Nguyện, khanh nên biết, chấm lúc nào cũng nghĩ đến khanh. Những lần trước chỉ cần trình âm trước có chút động tĩnh gì, Cố Cảnh Nguyện cũng liền gặp chuyện chẳng lành. Ít nhất cũng sẽ bị lạnh nhạt hay mỉa mai vài câu. Điểm này, Long Hiến Chiêu hiểu rõ. Dù thế nào đi nữa, hắn chưa từng xem Cố Cảnh Nguyện là thế thân, lại càng không thích người khác mang hai người ra so sánh. Mà muốn chặn miệng thiên hạ, cách duy nhất chính là đợi đến khi Cố Nguyên Tiến bị giải quyết xong, A Nguyện không còn phải quay về phủ Nhiếp Chính Vương chịu uất ức nữa, thì hắn sẽ đường hoàng để người ấy ở bên cạnh mình, cho một danh phận chính đáng. Thần hiểu, Cố Cảnh Nguyện đáp. Lúc nói lời này, y cúi mắt xuống, tránh đi ánh nhìn của hắn. Giọng nói của y rất nhỏ, nhưng thần cũng đã từng nói rồi, mọi điều thần làm đều là tự nguyện, về phần của thần, bệ hạ không cần để tâm. Cảnh Nguyện cúi đầu như vậy, vết sẹo nơi xương mày càng trở nên rõ ràng, hiển hiện thẳng vào mắt Long Hiến Chiêu. Thiếu niên hoàng đế không khỏi khẽ thở dài. Năm đó A Khải vì hắn mà đỡ một đao, để lại sẹo nơi chân mày. Từ ấy vết sẹo ấy cũng khắc sâu trong lòng hắn. Những gì hắn nợ A Khải, đời này không thể trả. Cũng giống như món nợ hắn đang mang với Cố Cảnh Nguyện, đời này khó lòng đáp đền. Bàn tay hắn theo bản năng lại chạm đến vết sẹo ấy, vẫn kiên quyết nói, A Nguyện đã tự nguyện, chấm cũng vậy, thu lại nỗi xúc động. Thiếu đế khẽ cười tự giễu, cảm thấy bản thân dường như đang nghĩ hơi xa. Cánh tay đang ôm chặt lấy Cố Cảnh Nguyện bỗng siết lại, có phần thô bạo mà kéo người kia vào lòng. Long Hiến Chiêu bật cười ha hà. Tóm lại, sau khi mọi việc xong xuôi, A Nguyện muốn gì, chấm đều đáp ứng. Cố Cảnh Nguyện nửa nằm trong lòng hắn, không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt hoa đào vốn đã đa tình, nay càng ngập tràn một hồ nước xuân, trong veo lấp lánh những khát khao. Ánh mắt ấy hoàn toàn khác biệt với khi y còn nghiêm túc lạnh nhạt. Ánh mắt ấy khiến người ta không thể không nhớ đến Cố đại nhân trên giường khi ấy. Long Hiến Chiêu không chịu nổi y như vậy nhất, nhưng vì đang bàn chuyện nghiêm túc với Cố Cảnh Nguyện, đế vương Vũ Văn Đế đành kiên nhẫn nói tiếp. Thật đấy, ngoài chức hoàng hậu, nếu khanh muốn làm hoàng hậu, chấm cũng không ngại sửa lại tổ chế. Hắn chưa kịp nói hết đã nghẹn lời, đôi mắt sâu hun hút nhìn Cảnh Nguyện, tay khẽ đỡ người dậy một chút. Sao đột nhiên mê người thế? Muốn rồi à? Cố Cảnh Nguyện vẫn không đáp. Thiếu niên hoàng đế hít sâu một hơi. Cảnh Nguyện tuy thích được hắn giày vò, nhưng hiếm khi chủ động như hôm nay. Long Hiến Chiêu cảm thấy mới lạ, bao lời muốn nói đều bị ném ra sau đầu, tâm trí chỉ còn lại hình ảnh Cố Cảnh Nguyện say đắm trong lòng hắn. Thật lâu sau hắn ôm lấy người ấy, bật cười khan khan, trầm giọng nói, Cố đại nhân hôm nay chủ động thế này, chẳng lẽ là bị trẫm cảm động rồi? Tiếc rằng Cố đại nhân khi ấy đã mệt đến ngủ thiếp đi, vẫn không đáp lại câu hỏi đó. Về sau, Long Hiến Chiêu lại nhắc đến chuyện kia thêm một lần nữa, không biết sao lại bị Cố Cảnh Nguyện nhẹ nhàng đánh lạc hướng. Hắn cũng không nhắc lại nữa. Tình ý, chỉ cần truyền đạt ra được là đủ. Hắn đã nói rồi, bất kể đối phương lựa chọn ở lại triều đình hay vào cung, hắn đều không có ý kiến. Mọi chuyện đều thuận theo Cố Cảnh Nguyện. Sau tháng 11, trong hoàng cung đã răng đèn kết hoa, tràn ngập không khí hân hoan. vì nửa tháng nữa chính là thọ thần của Thái hậu. Thái hậu từng đề cập việc muốn Long Hiến chiêu đón Hạo Vương hồi cung sớm. Hoàng thượng tuy đáp ứng, nhưng cũng chẳng mấy để tâm thực hiện. Kéo dài như vậy, Hạo Vương chưa thấy bóng, trái lại lại đón Yến Vương cùng Vĩnh Hinh quận chúa hồi cung. Yến Vương là thúc phụ ruột của Tiên Đế, cũng là hoàng thúc của Long Diễn Chiêu, hiện tại đang giữ chức đô đốc Huệ Châu. Theo luật triều đình, đúng dịp này là lúc về kinh hồi báo công vụ, còn Vĩnh Hinh quận chúa là ngọc nữ trong lòng Yến Vương. Lần này Yến Vương về kinh lại trúng dịp sinh thần của Thái hậu, còn có thể ở lại kinh thành ăn Tết, so với nơi xa xôi như Huệ Châu, quả thật thú vị hơn nhiều. Bởi thế rất nhiều người trong phủ muốn theo cùng. Thế nhưng từ khi quận chúa hơn 10 tuổi, mỗi lần Yến Vương hồi kinh đều không mang theo các con khác, chỉ dẫn một mình nàng theo bên cạnh, đủ để thấy sự sủng ái vượt bậc. Quận chúa năm nay vừa tròn 17, vẫn chưa bàn đến chuyện hôn sự. Nàng lớn lên trong quân doanh, tính tình phóng khoáng, thẳng thắn và có chút bướng bỉnh, dung mạo thì lại thuộc loại hoạt bát khả ái. Ngày hồi kinh, nàng búi hai bím tóc dài gọn gàng, chỉ dùng hai dải lụa đỏ buộc lại, không đeo trang sức cầu kỳ, trên người mặc bộ y phục cưỡi ngựa, khoác áo choàng da hồ màu đỏ rực, ngồi ngay ngắn trên tuấn mã, đứng hiên ngang trong gió lạnh, tràn đầy sức sống, tươi tắn rạng rỡ như ánh dương mới mọc. Từ xa nhìn lại, hệt như một quả ớt nhỏ rực lửa, ngay cả các quan viên ra ngoài nghênh đón cũng không khỏi khen ngợi. Vài năm không gặp, Vĩnh Hinh quận chúa lại càng thêm duyên dáng yêu kiều, nhưng có người tán thưởng thì cũng có kẻ không vừa mắt. Quận chúa năm nay cũng 17 rồi, sao vẫn chưa chọn được nhà chồng? Yến Vương sủng ái quận chúa nhất, tất nhiên phải chọn phò mã thật xứng đáng. Chỉ e với tinh khí của quận chúa, người bình thường chắc nàng chẳng thèm để mắt tới đâu. Yến Vương cũng thật rộng lòng, để mặc con gái suốt ngày lăn lộn trong quân doanh, tới tuổi này rồi mà vẫn chưa lo hôn sự, sau này biết lấy chồng thế nào? Dẫu sao Yến Vương là hoàng thúc của hoàng thượng, thân phận tôn quý, lần này hồi kinh, tất nhiên phải có đủ văn võ bá quan ra ngoài nghênh giá. Ngay cả Long Hiến Chiêu cũng tự mình ra ngoài hoàng thành tiếp giá. Từ nhỏ không lớn lên trong hoàng cung, quan hệ giữa hắn và vị hoàng thúc này cũng không thân thiết gì. Nhưng dẫu là vậy, Yến Vương lại là người tuân theo di chiếu Tiên Đế, từng hết lòng bảo hộ hoàng thượng. Lúc Long Hiến Chiêu thuận lợi chấp chính, vị hoàng thúc này cũng lập đại công, lễ nghi linh trọng như vậy, đãi ngộ thế này đều là điều xứng đáng. Đoàn người của Yến Vương rầm rộ tiến đến. Khi đến trước mặt hoàng thượng, lão và quận chúa cùng lúc xuống ngựa hành lễ. Long Hiến Chiêu vội vàng đỡ cả hai đứng dậy, còn hàn huyên vài lời thân tình. Trời giá rét, hoàng thúc, chúng ta vào cung rồi nói chuyện. Vừa nói, hoàng thượng vừa giơ tay làm động tác mời. Yến Vương không có ý kiến gì, trái lại vừa mới thu hút ánh nhìn của tất cả chúng thần là quận chúa, lại khẽ vung áo choàng, bẻ cương xoay người, dứt khoát bước thẳng về phía hàng ngũ quan viên đang đứng. Hành động của nàng quả thực khiến người ta trở tay không kịp. Mọi người chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một bóng người rực đỏ như lửa, hiên ngang mà duyên dáng, đi thẳng tới trước mặt Cố đại nhân. Không chỉ bước tới, nàng còn vô cùng thân thiết gọi một tiếng, Cảnh Nguyện ca ca. Trong cơn gió bắc rít gào, văn võ bá quan toàn triều rơi vào một khoảng trầm mặc quỷ dị. Bốn phía tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Cố Cảnh Nguyện hôm nay không đi theo giá ngự, lúc này theo thứ bậc quan lại mà đứng. Khoảng cách giữa y và Long Hiến Chiêu có phần xa, vị trí y đứng cũng chẳng hề nổi bật. Chỉ là, có lẽ bởi dung mạo tuấn tú, phong thần như ngọc, dù cố gắng giữ mình khiêm tốn, nhưng chỉ đứng đó thôi cũng khiến người ta liếc mắt là nhìn thấy. Quả nhiên, vừa nghe tiếng thiếu nữ reo lên như chuông bạc ngân vang. Long Hiến Chiêu vốn đang xoay người nửa chừng, liền khựng lại, Yến Vương bên cạnh cũng lập tức chau mày, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Phía bên kia, Cố Cảnh Nguyện hoàn toàn không ngờ Vĩnh Hinh quận chúa lại trực tiếp vượt qua bao nhiêu người chạy đến chào hỏi mình. Y tuy chẳng mấy đặt nặng chuyện quy củ lễ nghi, cũng chẳng bận tâm ánh mắt thế gian, nhưng dù gì cũng nên nghĩ đến thanh danh của quận chúa. Thế nên Cố Cảnh Nguyện hành lễ một cách tao nhã, chững chạc. Khi y đứng thẳng người lên, ánh mắt không nghiêng lệch, nhìn Vĩnh Hinh quận chúa một cách nghiêm trang, trong mắt còn ẩn chứa vài phần nhắc nhở. Song quận chúa lại là người càng không để tâm tới ánh mắt người đời. Nàng hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn của y, suýt chút nữa là khoác tay y, nhào thẳng vào lòng người ta để làm nũng thân mật. Thế nhưng, vô lễ, Yến Vương là người phản ứng đầu tiên, lập tức quay lại kéo nữ nhi mình ra. Vĩnh Hinh, mau lại đây, con càng lúc càng hồ đồ rồi đấy. Vĩnh Hinh quận chúa bị phụ vương kéo đi vẫn tươi cười rạng rỡ. Nàng không hề phản kháng, chỉ là mỗi bước đi lại ngoái đầu ba lần, ánh mắt luyến lưu dõi theo bóng dáng cao ngất như trúc ngà của Cố Cảnh Nguyện. Khi phụ tử họ trở lại đứng trước mặt hoàng thượng, nụ cười trên mặt Long Hiến Chiêu đã biến mất từ lúc nào. Hắn cao cao tại thượng, ánh mắt nhìn quận chúa lạnh lùng sâu thẳm, thần sắc khó dò, khó phân biệt là giận hay vui. Vũ Văn Đế cất tiếng hỏi, sao vậy? Vĩnh Hinh quen biết Cố đại nhân. Ai? Yến Vương vội vàng đứng bên giải thích, lần trước tiểu nữ theo thần hồi kinh, có lúc nghịch ngợm suýt ngã xuống hồ sen, may được Cố đại nhân ra tay tương trợ. Tiểu nữ luôn ghi nhớ ân tình đó, trong lòng vẫn nghĩ đến việc báo đáp. Yến Vương vốn là võ tướng, giọng nói vốn đã như chuông đồng, lần này còn cố ý nâng cao âm lượng, khiến cả sân đều nghe rõ ràng mồn một. Lão làm vậy, dĩ nhiên là để giữ thể diện cho nữ nhi mình. Bằng không, một thiếu nữ chưa gả, lại trước mặt bách quan mà chủ động gọi một vị lang trung như vậy. Gọi đến mức nồng nhiệt thiết tha, truyền ra ngoài, người ta sẽ nói gì cho phải. Bây giờ nếu nói là có liên quan đến ân cứu mạng, thì sự nồng nhiệt kia liền trở nên danh chính ngôn thuận. Không những không khiến người ta dị nghị, ngược lại còn khen ngợi quận chúa trọng tình trọng nghĩa, biết báo ân. Huống hồ chuyện suýt ngã xuống hồ sen được Cố đại nhân cứu thực ra cũng có thật. Chỉ là, lúc ấy Vĩnh Hinh đã luyện thành võ nghệ, là nhờ tiếng nhắc nhở kịp thời của Cố đại nhân nên mới có thể phản ứng nhanh, tung người giữa không trung tránh được tai nạn, cũng coi như là công của y. Huống chi, cũng chính từ sau lần đó, Vĩnh Hinh mới đem người ấy để trong lòng, khắc cốt ghi tâm. Yến Vương liếc nhi nữ một cái đầy trách cứ, Vĩnh Hinh lại cười hì hì, chẳng buồn để ý, nàng lý lắc giải thích, là vì thần nữ vừa thấy Cố đại nhân, liền không nhịn được nhất thời xúc động, mong hoàng thượng thứ tội. Long Diễn Chiêu hơi nhướng mày kiếm, ánh mắt dừng lại trên mặt nàng, ẩn chứa thêm vài phần đánh giá, nhưng rốt cuộc, Cửu Ngũ Chí Tôn vẫn không nói gì. Chỉ vung tay áo, lạnh nhạt phất tay với Yến Vương. Hoàng thúc, mời, tiệc tiếp đón Yến Vương được tổ chức ở hậu hoa viên. Xét đến việc đoàn người vừa hồi kinh, phong trần mệt mỏi, nên buổi tiệc không kéo dài quá lâu. Đến khi hoàng hôn buông xuống, tiệc rượu cũng tàn, Long Hiến Chiêu đích thân phân phó an bài chỗ nghỉ cho Yến Vương cùng quận chúa. Sau đó liền kéo theo Trác Dương Thanh về tẩm điện uống trà, tiện thể đánh ván cờ. Sao hôm nay bệ hạ lại nhớ đến thần? Trác Dương Thanh vừa cười vừa hỏi. Hắn cũng chỉ là vì Yến Vương vốn thân thiết với phụ thân mình, nên tiện đường vào cung thỉnh an thế bá, nhân thể ăn trực một bữa mà thôi. Nào ngờ sắp tàn tiệc lại bị hoàng thượng để mắt tới, còn bị gọi sang đánh cờ. Tiểu Hầu gia vốn không ý kiến gì với việc đánh cờ, chỉ là thắc mắc hỏi, sao không gọi Cố đại nhân cùng người đánh, gọi A Nguyện cùng trẫm đánh cờ. Trong đầu Long Hiến Chiêu chợt hiện lên một cảnh tượng, bất giác bật cười, Cố đại nhân trời sinh mưu trí hơn người, cùng người bình thường đánh cờ chẳng có lấy một chút thú vị. Nghĩ lại thuở xưa, lúc hắn còn cùng Cố Cảnh Nguyện giao đấu bàn cờ, thậm chí từng có lúc hắn còn thắng. Mãi đến về sau, tình cờ một ván, hắn mới phát hiện Cố Cảnh Nguyện vẫn luôn âm thầm nhường mình vài nước cờ. Lúc đó Long Hiến Chiêu còn trẻ, khí huyết phương cương, tự nhiên coi sự nhường nhịn kia như một sự sỉ nhục. Thế nhưng sau đó, khi hắn tĩnh tâm nghiên cứu lại từng ván cờ xưa, phát hiện Cố đại nhân vì không để lộ việc mình nhường cờ, quả thực là đã hao tổn tâm huyết, tính toán đến từng đường đi nước bước. Khi ấy Long Hiến Chiêu lại không giận nổi nữa, bởi vì Cố Cảnh Nguyện luôn là như thế lặng lẽ mà tận tâm đối xử tốt với hắn. Đã cẩn trọng, nhọc lòng đến vậy, hắn sao nỡ trách người. Chỉ là, từ sau chuyện ấy, hắn cũng hiểu rõ Cố đại nhân mỗi lần cùng hắn đánh cờ đều mệt mỏi và nhàm chán đến nhường nào, nên về sau rất ít khi gọi người đến chơi cờ nữa. Dù sao bản thân hắn cũng rất bận rộn, mà vốn dĩ hắn cũng chẳng phải quá yêu thích việc đánh cờ. Long Hiến Chiêu thuận miệng đáp, Yến Vương hồi kinh, lại thêm thọ thần của mẫu hậu sắp đến, lễ bộ bận rộn, Cố đại nhân không có thời gian. Vừa nói, hắn vừa dùng hai ngón tay gắp lấy một quân cờ đen sáng bóng, đặt xuống bàn cờ. Hắn thật ra cũng muốn để Cố Cảnh Nguyện ở bên cạnh chơi cờ cùng mình, chỉ tiếc rằng Cố đại nhân đã sớm nói trước với hắn, hình như là tối nay phải xác nhận lại một số việc với tổng quản kho trong cung, không thể phân thân được. Chậc chậc, Trác Dương Thanh cầm một quân cờ lên, ánh mắt lướt qua bàn cờ, nói đầy ý vị sâu xa, Cố đại nhân ngoan quá đấy, mấy chuyện thế này cũng phải báo cáo à, cũng không phải chuyện gì cũng nói. Long Hiến Chiêu nhướng mày, có lúc yên nói, có lúc không, thường thì khi hắn đang bận, A Nguyện sẽ lặng lẽ đi làm việc của mình, hắn có khi quá bận rộn nên chẳng chú ý được, có lẽ y có nói, nhưng hắn không nghe rõ, chỉ là mỗi lần hắn bận xong quay về, Cố Cảnh Nguyện nhất định đều ở trong thư phòng hoặc ngự thư chờ hắn. Lúc thì hỏi han, khi thì dặn dò, rồi sau đó là một quãng dài lặng lẽ bầu bạn bên hắn. Đúng là ngoan đến mức khiến người ta đau lòng. Gương mặt của Cửu Ngũ Chí Tôn lại lần nữa nở nụ cười. Hắn thầm nghĩ, sự tốt đẹp của A Nguyện, người như Trác Dương Thanh sao có thể cảm nhận được. Mà hắn cũng không cho người khác cơ hội cảm nhận, nên trong lòng bỗng sinh ra một chút tự hào, muốn khoe khoang với Tiểu Hầu gia. Dù là khoe thì hắn cũng chẳng thực sự nói ra miệng, thì lại nghe thấy Trác Dương Thanh đột nhiên đổi giọng trầm ngâm, nhưng mà bên Vĩnh Hinh quận chúa ấy, thần nghe nói nàng thích Cố đại nhân lắm đấy. Hừ, chân mày sắc bén lại nhướng lên. Long Hiến Chiêu hỏi, ngươi nghe ai nói, mọi người đều nói thế mà. Trác Dương Thanh nhún vai, chuyện hôm nay ở ngoài hoàng thành người cũng thấy rồi còn gì. Còn nữa, Yến Vương biết rõ con gái mình đối với Cố đại nhân có mong đợi, còn cố ý mang nàng hồi kinh, chẳng lẽ là định mang người ta về làm hiền tế. Thần có vài bằng hữu ở Huệ Châu, nghe nói dân gian bên ấy cũng đang đồn đại rằng quận chúa và Văn Khúc Tinh một văn một võ, cực kỳ xứng đôi, có khi là thiên định một cặp. Ngụy Ngôn sằng bậy, Long Hiến Chiêu đột ngột ngắt lời, thanh âm đã mang vài phần lạnh lùng sắc bén, dân gian sao lại truyền mấy thứ nhảm nhí thế được, ha ha. Trác Dương Thanh cười gượng hai tiếng để xoa dịu không khí, vội giải thích, là vì quận chúa tính cách hào sảng, mạnh mẽ, lại gần gũi thân thiện, ở Huệ trên danh tiếng rất cao, cho nên ấy mà, bệ hạ cũng biết, dân gian rảnh rỗi không việc gì làm. Trà Dư Tửu Hậu, bàn chuyện hôn nhân của nàng cũng là chuyện thường thôi. Long Hiến Chiêu nghe xong chỉ hừ lạnh một tiếng. Gì mà hiền tế thú vào cửa, cũng phải chấm đồng ý mới được. Hắn đặt quân cờ trong tay xuống, cầm lấy chén trà bên cạnh nhấp một ngụm. Có được chút thời gian trầm ngâm suy nghĩ, vị thiếu niên hoàng đế liền khẽ nhếch môi cười. Huống chi, dù cho Vĩnh Hinh có chút tâm tư với A Nguyện, lần trước nàng theo hoàng thúc vào cung, đúng lúc Cố Cảnh Nguyện vừa đỗ Trạng Nguyên, ấy là kim bảng đề danh, là văn khúc tinh mà ai ai cũng ca ngợi. Một người như vậy, phong lưu tuấn tú, ai mà không thích, quận chúa bị mê hoặc chút cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng mà, nói đến đây, Vũ Văn Đế khẽ cong môi cười. Trong nụ cười đó là vẻ kiêu ngạo không giấu nổi, còn ẩn ẩn một tia đắc ý khó che. Có một số lời không cần nói ra, nhưng ý tứ của hoàng thượng đã quá rõ ràng. Cho dù quận chúa có ý với Cố đại nhân, thì cũng phải Cố đại nhân đồng ý mới được. Long Hiến Chiêu lại rơi xuống một quân cờ, căn bản không hề cho rằng sẽ có chuyện như vậy xảy ra, nên cũng chẳng bận tâm thêm nữa. Hắn quay sang nói với Trác Dương Thanh, bất quá ngươi cũng nhắc nhở trẫm rồi, chuyện hôn sự của quận chúa, trẫm thân là đường huynh, cũng nên bận tâm nhiều hơn mới phải. Trác Dương Thanh, không, ý ta không phải như thế đâu mà. Bàn cờ đánh được một nửa, hai người đang đấu đến cao trào, thì bên ngoài đột nhiên vang lên một trận ồn ào. Long Hiến Chiêu tai thính, tuy Ích Thanh cách khá xa, nhưng hắn vẫn nghe thấy rõ mồn một. Chuyện gì đấy? Hoàng thượng cau mày, mất kiên nhẫn gọi Hồng Thái Toàn vào. Đêm hôm khuya khoát, ồn ào như vậy, còn ra thể thống gì? Hoàng thượng thứ tội, đêm nay Hồng Công Công không trực ban. Là một tiểu thái giám dưới quyền hắn vào bẩm báo. Tiểu thái giám mặt mũi non nớt, vừa thấy Long Hiến Chiêu liền run cầm cập. Giờ phút này sợ đến không dám ngẩng đầu, chỉ biết quỳ rạp dưới đất, giọng líu díu tâu rằng, là Đổng công tử, cầu kiến bệ hạ. Ai cơ? Long Hiến Chiêu hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tiểu hầu gia ở đối diện liền thấp giọng nhắc nhở, Đổng công tử, chính là, khụ, người mà Nhiếp chính vương đưa vào cung đó, hắn muốn gặp trẫm làm gì? Không kịp nhớ ra mặt mũi tên đó, Long Hiến Chiêu lại nhớ ngay tới chuyện lần trước hắn khi dễ Cố Cảnh Nguyện, sắc mặt liền trầm xuống, lạnh lùng nhướng mày, lần trước ăn đòn còn chưa đủ, không gặp, không phải, hoàng thượng tha tội. Tiểu thái giám run lẩy bẩy, giọng nói đã gần như sắp khóc. Hắn từng hầu hạ bên Ngự Tiền, nhưng chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy. Bởi vì lần này, sự việc thật sự quá rắc rối, không khéo, cả đám người đều rơi đầu, không dám giấu giếm, lại càng không dám dối vua. Tiểu thái giám giọng run rẩy, líu lưỡi nói, Đổng công tử nói, cầu kiến bệ hạ là vì, hắn thấy Cố đại nhân lúc này đang ở Ngự Hoa Viên, cùng quận chúa, đơn độc, soảng. Chiếc hộp đựng cờ trước mặt Long Hiến Chiêu bị hắn bất cẩn gạt đổ toàn bộ. Quân cờ loảng xoảng rơi đầy đất. Cách chương.